Trạch Nữ biến thái tung hoành mà thế. Chương 10-2, tương lai khó nói. Góc truyện audio.com. Tận diệt, Hà Dương lẩm bẩm, sắc mặt có chút tối tăm. Bất cứ là ai, nghe tin ngôi nhà của mình sẽ bị hủy diệt một cách đầy bất lực có lẽ cũng sẽ như anh thôi. Nguyễn Dự mỉm cười, nhìn về phía Trần Phương, ánh mắt sâu thẳm, trước kia 7 người dẫn đường xuất phát, chủ thần đã nói với anh và họ rằng, tương lai bị hủy diệt là bởi loài người không có cơ hội để vực dậy. Cũng bởi khi đó thời cơ chưa đến, nay ta đem cơ hội đến cho bọn họ, thời cơ cũng đã đến, người địa cầu hoặc thất bại mãi mãi bị xóa tên, hoặc sẽ mở đầu một kỷ nguyên mới, tiến vào thần quốc. Các thần sứ không cho phép Nguyễn Dự anh xem trước tương lai. Họ bảo anh chỉ cần đi theo đúng vận mệnh của mình là được. Có lẽ, ở bên cô gái này chính là vận mệnh của anh chăng? Cái chén này thì có tác dụng gì chứ? Hà Dương nhăn mày, chén thánh tạo ra nước thánh. 7 chén thánh tạo ra 7 loại nước thánh khác nhau. Chén thánh kiêu ngạo này tạo ra nước thánh màu lục, tượng trưng cho sức mạnh đạp đổ tất cả. Sức mạnh đủ để kiêu ngạo, 5 tiếng tạo ra 1 giọt, gom đủ 10 giọt sẽ có công hiệu giúp đỡ người dùng nâng cao sức mạnh cơ thể. Rất hợp với Trần Phương, Nguyễn Dự giải thích, tiếp tục rót thêm 1 giọt vừa mới xuất hiện cất vào lọ. 9, sắp đủ 10 rồi, 10 giọt này sẽ giúp Phương đủ năng lượng vượt qua mốc 100 lần sức mạnh người thường. Phương không có dị năng. Bởi vậy phải dồn tiến hóa thủy và nước thánh lục sắc cho Phương nâng cấp sức mạnh. Không có dị năng sẽ khó mà tiến cấp được. Con đường của Phương quá gập ghềnh. Trần Trang có dị năng Enchanter God Eye thì còn có hy vọng thành tân nhân loại. Cơ thể gấp 2 người thường tuy mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Thế nhưng có Phạm Tín bảo vệ thì không cần quá lo lắng. Nhưng Phương thì dị năng bị hủy hoại hoàn toàn. Cơ thể được cường hóa nhưng lại không có dị năng bổ trợ. Bị công kích chỉ có thể dùng cơ thể chịu đòn. Phương, mãi mãi sẽ chỉ là tân nhân loại cấp không? Nguyễn Dự thở dài, vì tương lai của Trần Phương mà lo lắng không thôi. Tìm kiếm di tích tu bổ gen cho Phương. Cách thứ nhất, các nền văn minh cổ đại sẽ để lại các di tích văn minh quý giá. Tận thế đến cũng làm thay đổi địa cầu. Hầu hết các di tích đều sẽ lộ ra. Tuy khám phá di tích nguy hiểm, thế nhưng bảo vật bên trong lại rất mê hoặc lòng người. Tìm kiếm di tích lịch sử. Cách thứ hai, di tích lịch sử văn minh lại thiên về các cách để tu luyện. Có văn minh tu luyện ma pháp, cổ võ, tu tiên, văn minh máy móc khoa học cải tạo gen. Chắc chắn sẽ tìm được con đường thích hợp cho Phương. Chén thánh thất đại tội. Cách thứ ba, cướp đoạt 7 chén thánh. Hợp lại thành chén thánh thất đại tội, tạo ra nước thánh thật sự, công dụng nghịch thiên, cách này rất vất vả, thế nhưng công dụng của nước thánh thật sự kia đến cả ma thần cũng thèm thuồng. Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, hy vọng cho Phương khôi phục dị năng cũng rất lớn, nghe nói trong truyền thuyết, nước thánh chính là không gì không làm được, Hà Dương thấy Nguyễn Dự đăm chiêu cũng im miệng lại, đầu tựa trên vai Trần Phương cầu an ủi. Ánh mắt nóng bỏng của Trần Trang khiến anh rùng mình nãy giờ. Anh thực sự không muốn làm tiêu bản. Thực sự, nha, không cần sợ. Trần Trang vẻ mặt mị mị như đang dụ dỗ trẻ em làm việc xấu. Miệng cười tươi như hoa. Tôi sẽ không làm gì với đồng đội hết á, chỉ là anh bạn. Cho tôi ít máu đi. Được không, mà anh bạn này, sao anh không thối giữa gì hay vậy? Tôi bị ngất trong kho lạnh bảo quản thuốc quý. Khi tỉnh lại thì đầu óc mơ hồ. Bụng vô cùng đói khát. Muốn cắn xé người khác để lấp đầy bụng. Hà Dương nhớ lại, cảm thấy thật may mắn. Khi đầu óc tôi sắp hỏng, tôi điên cuồng nhét thuốc vào bụng cho đỡ đói. Ăn hết cả kho lạnh, tôi mới cảm thấy đủ. Rơi vào ngủ sâu, sau khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã có thể hoạt động bình thường. Đi đến kho thuốc, trên đường gặp phải đám tang thi cứ nhường đường khép nép. Tôi nhận ra, mình đã không còn là người nữa rồi. Hà Dương cười khổ, kỳ thật, tang thi bình thường muốn có trí tuệ thực sự phải hơn cấp 15. Ngụy thần mới được, anh chính là giữ lại được ý thức của bản thể sau biến dị bệnh độc. chứ không phải là trí tuệ sinh ra sau khi tang thi tiến hóa. Nguyễn Dự nhàn nhạt nói, đám tang thi cấp ngụy thần trở lên cho dù có trí tuệ nhưng đều đã quên mình là người. Coi vật sống trở thành thức ăn, đầu óc thông minh kia chỉ toàn tìm cách săn người về ăn thịt. Lại giữ lại được ý thức con người như Hà Dương mới gọi là nghịch thiên. Nghe nói là tỷ lệ gần bằng âm vô cực trong truyền thuyết của giới tang thi. Hình như trong tiên đoán của một con tang thi hệ tiên tri thần linh cấp ba đỉnh cấp có nói. Khi truyền thuyết này xuất hiện, giới tang thi sẽ xuất hiện biến đổi kinh người. Nó gọi lời tiên đoán này là thức tỉnh thời đại, Sipoini, này, có thể cho em đi theo chị được không? Cách chương.